Lưu Thần, chương 33, ngày tháng hoang dã 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tấm bùa chú bay lên giữa không trung nổ nát vụn, tranh tránh đi sức mạnh từ hoa văn của Niên, tiến lên chế trụ hành động Chỉ An, nhanh nhẹn đánh nàng ngất xỉu khiêng đi, biến mất sâu trong rừng núi tranh. Rời đi được một lát, một con hạc từ trong dòng suối lao ra, phát ra tiếng kêu thanh lệ, phóng lên cao. Cách chương